Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1073, khiêu khích Ly Gián. Mặc dù Vân Diệu Âm hiện tại đối Nguyên Thái Hư cực kỳ thất vọng, nhưng là đối với đến thần giới một chuyện vẫn như cũ là cực kỳ kháng cự. Nàng cũng không ưa thích thần giới, cũng đối vị kia cao cao tại thượng Tử Vi đế tử không có hảo cảm gì. Có lẽ cái này chư thiên vạn giới bên trong, không biết rõ có bao nhiêu thần nữ quý nữ muốn đến trong thần giới đi, trở thành kia chói mắt đế tử thị thiếp, nhưng là ở trong đó tuyệt không bao quát nàng Vân Diệu Âm. Chỉ là cho dù trong nội tâm nàng lại không nguyện, hiện tại cũng chỉ có thể là cảm giác được một trận cảm giác bất lực, nàng căn bản là không cách nào phản kháng sự thật này. Nàng có khả năng ỷ vào người, chỉ có Vân Hoàng cùng Nguyên Thái Hư hai người này. Cái trước là nàng sư tôn, cái sau thì là người yêu của nàng. Mà hai vị này đều là chư thiên đại nhân vật. Một vị là hoàng cảnh cường giả, một vị là nguyên giới đế tử. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Tại Nguyên Diệu Âm trong lòng, hai người kia đều là nàng người thân nhất người, đều là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Thế nhưng là vị kia thần giới đế tử muốn nạp nàng là thị thiếp về sau, nàng sư tôn không để ý cảm thụ của nàng, liền trực tiếp đồng ý việc này. Còn không tiếc tự mình lấy tình thầy trò cùng Vân Giới an nguy tới khuyên nói nàng. Mà Nguyên Thái Hư càng là cho tới bây giờ cũng không có chút nào tin tức từ bỏ nàng. Vân Diệu Âm lúc này mới phát hiện, tự mình tại cường quyền trước mặt lại là yếu đuối như thế, không có chút nào năng lực phản kháng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng lại có thể như thế nào? Vân Thanh Linh nhìn qua Vân Diệu Âm trên mặt sầu khổ chi sắc, trong lòng khoái ý đại thịnh, nhưng vẫn là nhẹ giọng trấn an nói: sư muội không vì sư tôn nỗi khổ tâm trong lòng ngẫm lại, cũng là muốn là ta Vân Giới sinh linh hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nếu là ác thần giới đế tử, chỉ sợ ta Vân Giới chúng sinh đều là phải bị liên lụy. Vân Diệu Âm nghe vậy càng là tâm loạn như ma. Nàng nhìn một cái Vân Thanh Linh, thản nhiên nói: sư tỷ đến chỗ của ta, không đơn thuần là vì khuyên ta đi. Vân Thanh Linh trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, tiếu dung chậm rãi biến mất, gật đầu nói: không tệ, là vì hướng sư muội lấy một cái đồ vật. Cái gì đồ vật? Vân Thanh Linh mỉm cười, nói khẽ: Tường Vân Ôn Ngọc. Vân Diệu Âm nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói: sư tỷ lời ấy ý gì? Cái này Tường Vân Ôn Ngọc đối với Vân Diệu Âm tới nói, chính là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Năm đó Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư kết bạn, chính là tại một chỗ bí cảnh bên trong. Lúc kia bí cảnh bên trong một chỗ chí bảo xuất thế, Vân Diệu Âm muốn thu lấy món kia chí bảo, lại ngoài ý muốn phát động thượng cổ thần cấm, gặp phải hãm cảnh, suýt nữa vẫn lạc. May mắn Nguyên Thái Hư vừa vặn đi ngang qua, đem Vân Diệu Âm cứu lại. Hai người cũng là bởi vì này mà kết bạn, đồng thời từng bước một phát triển thành người yêu quan hệ. Mà món kia chí bảo chính là Tường Vân Ôn Ngọc. Cho nên cái này Tường Vân Ôn Ngọc không chỉ là một cái chí bảo, càng là hai người vật đính ước. Việc này tại Vân Giới nguyên giới lưu truyền rất rộng, cho nên Vân Thanh Linh biết rõ cái này đồ vật cũng không đủ là lạ. Chỉ là nhường Vân Diệu Âm không nghĩ tới chính là, Vân Thanh Linh lại là nếu dám đòi hỏi cái này đồ vật. Nhìn qua Vân Diệu Âm kia khó coi thần sắc, Vân Thanh Linh khẽ cười một tiếng, cười tủm tỉm nói: sư muội không nên hiểu lầm, cũng không phải là ta muốn cái này Tường Vân Ôn Ngọc, mà là sư tôn ý tứ, cái này Tường Vân Ôn Ngọc lai lịch. Ha ha, sư muội sắp gả vào thần giới, lại mang theo cái này Tường Vân Ôn Ngọc chỉ sợ là không thích hợp a. Cho nên sư tôn có ý tứ là để ngươi đem cái này Tường Vân Ôn Ngọc giao ra. Sư muội, cũng không phải là sư tôn không tin ngươi, thật sự là việc này quá mức kiêng kỵ, vạn nhất truyền đến vị kia đế tử trong tai, vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Vân Thanh Linh mặc dù chuyến này tự có mục đích, bất quá nàng cũng không có giả truyền thánh chỉ. Vân Hoàng đích thật là có cái này suy tính, mà Vân Hoàng cái này suy tính Kỳ thật ở mức độ rất lớn cũng là Vân Thanh Linh ở một bên châm ngòi thổi gió. Vân Diệu Âm nghe vậy, thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Mặc dù nàng đối Nguyên Thái Hư thất vọng, nhưng là cái này Tường Vân Ôn Ngọc đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Cho dù là Vân Hoàng ý chỉ, có thể nàng vẫn như cũ là không muốn giao ra. Nhìn thấy Vân Diệu Âm kia xoắn suýt buồn bã thần sắc, Vân Thanh Linh bỗng nhiên thản nhiên nói, nghe nói nguyên giới đế tử hôm nay tuyên bố bế quan, chỉ sợ là trên tu hành gặp bình cảnh, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan a. Chấm ngoặc kép, cái gì? Vân Diệu Âm không thể tin mở to hai mắt, rốt cục triệt để đối Nguyên Thái Hư tuyệt vọng rồi. Nàng đương nhiên là biết rõ Vân Thanh Linh lời ấy có chút ly gián ý tứ, là có ý khác, nhưng lại cũng không cho rằng Vân Thanh Linh là đang lừa nàng. Dù sao việc này rất dễ dàng liền có thể làm rõ ràng. Nhưng nếu là như thế, nàng hướng Nguyên Thái Hư cầu cứu, mà Nguyên Thái Hư lại là không chỉ có không có trả lời. Ngược lại là vào lúc này tuyên bố bế quan, tránh hiểm nghi chi ý rõ ràng. Xem ra, Nguyên Thái Hư là hạ quyết tâm cùng nàng phân rõ giới hạn. Vân Diệu Âm rốt cuộc nhẫn chịu không nổi nỗi khổ trong lòng đau xót cùng tuyệt vọng. Hai hàng thanh lệ chảy xuống, chậm rãi gật đầu, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.